Chương 310, bể bơi những chuyện kia, 2. Là Mỹ Xạ Kỳ trung tâm thành phố lớn nhất bể bơi, mặc dù là ở trong phòng, có thể không phải nhưng các loại bơi chơi đùa phương tiện cái gì cần có đều có, hơn nữa không gian phi thường lớn. Có thể là vì đón ý nói hùa đại đa số tuổi trẻ quan hệ tình nhân, ở phân khu hồ bơi trong góc phòng, có không ít tận nút nơi. Dù gì nắm cả cổ tổ ngổ hạ eo nhỏ nhắn, một đường lướt qua đã có nhân vài cái ẩn nút địa phương, đi tới thang trượt giả sơn phía sau. Dọc theo đường đi, mấy đôi trẻ tuổi người yêu hội ý tách ra, ngược lại là không ít đối với mình vóc người cùng dung mạo có nhất định tự tin nữ tính từ từ tụ họp qua đây. Tuy là cổ tổ ngộ hạ vóc người cùng dung mạo ở những người bạn cùng lứa tuổi là không nghi ngờ chút ngùa ngẩm bở hoàn có thể tuổi tác cũng là nàng duy nhất chỗ thiếu hụt, so với những cái này 17-18 tuổi, thậm chí 20-21 tuổi nữ nhân, nàng liền có vẻ ngây ngô non nớt. Cổ tổ ngộ hạ đã xấu hổ phải đem đầu vùi vào dù gì trong lồng ngực, nếu như không phải dù gì dùng sức ôm nàng, sợ rằng cái này xấu hổ đơn thuần nữ hài đã sớm chạy mất. Bất quá đối với những cái này không gần không xa treo nữ tính, hắn cũng không tiện lên tiếng xua đuổi các nàng. Cổ tổ ngộ hạ vẫn chưa tới ăn tươi nàng thời điểm, dù gì nhiều lắm ở trong miệng của nàng tới một phát, đến lúc đó vừa lúc có thể dùng đám nữ nhân này tạ hỏa. Hai người rất nhanh là đến cái này ở nút góc, dù gì trực tiếp đem cổ tổ ngộ hạ đặt ở giả sơn trên tảng đá, nâng lên cằm của nàng, hôn lên cái kia hai mảnh đôi môi mềm mại. Ô ô cổ tổ ngộ hạ thân thể chợt cứng đờ, sau đó rất nhanh thì thích đứng qua đây, đáp lại dù gì hôn nồng nhiệt, đồng thời trở tay ôm lấy dù gì thân thể. Trước ngực nàng cái đôi kia cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp nhu nhuyễn ngọc sơn bị dù gì lồng ngực ép tới thay đổi hình, cho dù cách bikini, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia kinh người mềm mại cùng co giãn. Cộng thêm trung tâm cái kia một điểm ở dù gì ô yếm hạ dần dần trở nên cứng rắn cao ngất, một loại mập mờ bầu không khí đang ở mọc lên. Chiêm chiếp đầu lưới của hai người thật chặt quấn quýt lấy nhau, trao đổi với nhau nước bọt, phát ra rõ ràng tiếng nước. Ở dưới nước, dù gì đã bỏ đi quần sóc, đại lực xoa nắn cổ tổ ngộ hạ cái mông tay đi tới phía dưới, đưa nàng bikini kéo ra một cái khe hở, sau đó đem chính mình sớm đã bành trướng cứng rắn cắm ở bắp đùi của nàng trong lúc đó, ma sát nàng ấy nhạy cảm mềm mại. Dù gì cái mông kịch liệt đong đưa đứng lên, phát ra đùng đùng âm thanh, bọt nước văng khắp nơi, trên dưới đều bị tùy ý xâm phạm trà đạp cổ tổ ngộ hạ thân thể trở nên càng ngày càng nóng. Rất nhanh, nàng nhạy cảm thân thể liền sinh ra một loại kỳ diệu co quắp, kèm theo duy trì liên tục không ngừng run rẩy, từ của nàng chỗ sâu nhất phun ra một cỗ mật hoa, bắn tung tóe ở dù gì trên bả bối. Dù gì buông ra cổ tổ ngộ hạ sưng đỏ môi, lui ra phía sau một bước. Cả người vô lực cổ tổ ngộ hạ lập tức dựa vào nham thạch tuột xuống, dù gì lại tiến lên một bước, bưng lấy nàng mặt, đem chính mình phía dưới cái kia bành trướng đến cực hạn vật thể nhắm ngay môi của nàng cắm vào, cái mông đong đưa vài cái về sau, ở cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong bán. Bạo phát sau khi kết thúc, dù gì đem cổ tổ ngộ hạ đỡ đến một chỗ nước cạn khu, sau đó xoay người đối với đám kia theo bọn họ đi tới nơi này bên trong nữ tính vây vây tay. Ở dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ thân thiết thời điểm, những thứ này nữ tính cũng đã sắp không nhịn được. Nhìn thấy dù gì đích thủ thế, lập tức bơi chung đi qua, từng bước bị dù gì đặt tại giả sơn trên tảng đá, đao thật súng thật làm. Đối đãi các nàng, dù gì cũng sẽ không giống đối đãi cổ tổ ngộ hạ ôn nhu như vậy săn sóc. Không chút lưu tình đem mấy cái này tự động đưa tới cửa nữ nhân khô thân thể mềm mại loạn chiến, gào thét không ngớt, ý loạn tình mê sau đó. Dù gì mới có ở mỗi người trong cơ thể bạo phát một lần, sau đó mặc quần, trở lại đã tỉnh hồn lại cổ tổ ngộ hạ bên người, mang theo nàng về tới hồ bơi. Chỉ cái xạ cùng hạ giờ hai cái tuổi tác tương đối người ở gần ở người lớn hồ bơi bơi, một cái hiền thục thanh lệ, một cái gợi cảm đẹp đẽ, phối hợp cái kia thành thục khí chất, làm cho các nàng đưa tới rối loạn tương bừng. Thế giới cùng sẽ xú nạ các nàng thì mang theo vài cái tiểu gia hỏa ở tiểu hài tử hồ bơi. Giáo dục các nàng bơi. Nhìn thấy dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ qua đây, biểu tình trên mặt tương đương kỳ quái. Hiển nhiên, các nàng đoán được vừa rồi dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ tiêu thất thời điểm, phải đi làm cái gì. Đem vài cái dính nhân tiểu gia hỏa giao cho ổ tổn các nàng, thế giới lôi kéo sát na tay cùng đi qua đây. Ở đâu, cổ tổ ngộ hạ, độc chiếm dù gì thời gian dài như vậy. Hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta a thế giới chăm chú nhìn chằm chằm cổ tổ ngộ hạ hồng nhuận mặt, nói từng chữ. Ở của nàng nhìn soi mói, Cổ Tổ Ngộ Hạ trên mặt đỏ hứng sâu hơn, nàng buông lỏng ra rủ dị cánh tay, yên lặng gật đầu. Trong khoảng thời gian này tới nay, giữa các nàng quan hệ so với ban đầu cũng có tiến bộ rất lớn, mà ở đối đãi rủ dị về vấn đề, cũng bồi dưỡng được một loại ăn ý chúng nữ cam chịu. Cổ Tổ Ngộ Hạ mới là rủ dị chính cung, có chuyện gì, người thứ nhất đều là Cổ Tổ Ngộ Hạ, đồng thời nàng và rủ dị thời gian chung đụng cũng là dài nhất. Nhưng đối lập nhau, nàng không thể độc chiếm dù gì tất cả. Dù gì, kế tiếp ta một người luyện tập là được rồi, ngươi bồi thế giới sẽ su nạ chơi một chút ta đã biết, mệt mỏi, phải đi nghỉ ngơi một chút ta. Cổ Tổ Ngộ Hạ ôn nhu săn sóc để dù gì cảm động, hắn ở cái chán của nàng hôn một cái, mới vừa xoay người. Thế giới cùng sẽ su nạ liền chủ động ôm lấy cánh tay của hắn, sau đó lôi kéo hắn hướng phía hồ bơi bên kia không có ai địa phương đi tới. Thủy càng ngày càng sâu, vóc người kiểu tiểu sẽ su nạ dần dần bị thủy không tới ngực. Làm nước ngập quá bả vai của nàng thời điểm, đã sớm chú ý tới điểm này dù gì lấy tay đưa nàng nâng lên. Sẽ su nạ biết bơi, mượn dù gì cánh tay, tay nàng ở dưới nước nhẹ đạp, thân thể huyền phù trong nước. À, sát na kỹ thuật không tệ lắm tuy là mượn lực lượng của hắn, có thể bằng vào bơi đứng huyền phù ở trong nước, cái này kỹ thuật đã tương đối khá. Dĩ nhiên, Sẽ xú nạ khi còn bé nhưng là qua được bơi vô địch. Đừng tưởng rằng nàng tiểu liền xem thường nàng ở dù gì bên trái thế giới tự hào nói, dường như sát na vinh dự chính là nàng chính mình vinh dự giống nhau. Vậy còn ngươi nhìn nàng tự hào dáng vẻ, dù gì cười hỏi. Ách ta đệ nhị thế giới sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói. Rõ ràng vóc người của nàng cũng bị sẽ xú nạ tốt, nhưng là tốc độ bơi cùng kỹ thuật nhưng vẫn không sánh bằng sẽ xú nạ. Không chỉ có là bơi. Ở những thứ khác trong chuyện cũng giống như vậy. Nói thí dụ như thành tích, thế giới thành tích ở trong ban chỉ là trên trung bình du, mà sẽ su nạ ở toàn trường cũng là cầm cờ đi trước. Vậy cũng rất tốt, ai nhìn thế giới cái kia thất lạc biểu tình, dù gì cúi đầu tại đầu của nàng bên trên hôn một cái, an ủi. Cảm giác cái này vị trí cũng không sai biệt lắm, dù gì rút ra tay phải, nhẹ nhàng ngắt một cái thế giới cái mông, tâm lý toát ra một ý kiến. Các ngươi đã một cái số một, một cái thứ hai, chúng ta đây liền tới bơi A thắng được người, có thể đưa ra bất kỳ một cái nào yêu cầu, thế nào. Thế giới cùng sẽ su nạ nhìn lẫn nhau một cái, dùng nhãn thần trao đổi một cái về sau, đồng thời gật đầu. Đối với đánh lộn, e rằng hai người cùng dù gì hoàn toàn không thể so sánh. Thế nhưng bơi lội nói, các nàng nhưng là tương đương tự tin. Phái nữ thân thể nguyên bản là so với nam tính muốn nhu hòa tinh tế, cộng thêm các nàng từ nhỏ đã thường thường bơi. Thậm chí ở tiểu học thành phố trận đấu còn phải quá khen. Nếu như là bơi lội nói, có thể thắng vậy thì tới đi không thành vấn đề. Thế giới tự tin trả lời, Sệ Su Nạ cũng dựng lên hai ngón tay, làm ra một cái thắng lợi V hình thủ thế. Nhìn lòng tin tràn đầy hai nàng, dù gì khoe miệng hiện ra một luồng cho ra nụ cười. Quả thực, nếu như chỉ bằng vào bơi kỹ thuật, hắn khả năng không phải thế giới cùng sát na đối thủ. Nhưng là tranh tài. Lấy hắn không thuộc về mình thân thể tố chất, hoàn toàn có thể áp đảo kỹ thuật ở trên chỗ thiếu hụt. Ba người đang bơi lội cờ ven dự bị tốt, dù gì đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có làm ra bơi lội chuẩn bị. Mà thế giới cùng sẽ xù nạ thì bày ra bơi chạy nước rút tiêu chuẩn tư thế, vừa nhìn liền biết chênh lệch của song phương. Thế giới cùng sẽ xù nạ đối với lần này trận đấu cũng càng thêm tràn ngập lòng tin. 1-2-3 tiếng thứ 3 mới vừa rơi xuống. Thế giới cùng sẽ xù nạ thì dường như hai mũi tên rời cùng, hai chân chợt hướng về phía sau hồ bơi sang bên đạp một cái, hướng phía trước bay vụt đi ra ngoài. Vóc người kiều tiểu sẽ xù nạ rất nhanh thì vượt qua thế giới, giống như là một cái cá heo giống nhau, tốc độ thật nhanh. Ở phía sau, dù gì còn không có xuất phát, hắn thưởng thức một cái hai nàng bơi lội mạn rượu tư thế về sau, mới tốt cả dĩ hạ ly khai hồ bơi ven. Sau đó, tứ chi cuồng bạo hoa động nước chảy. Vang một tiếng vang thật lớn, lực lượng khổng lồ nhấc lên đại lượng bọt nước, dù gì liền giống như du thuyền giống nhau, khởi động động cơ, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng đuổi kịp thế giới. Ở nàng trợn mắt hốc mồm biểu tình dưới, hướng phía trước mặt sẽ xù nạ đuổi theo. Xông lên phía trước nhất sẽ xù nạ rõ ràng nghe được đến từ sau lưng phảng phất du thuyền chạy nước rút thanh âm, hơi chút quay đầu nhìn thoáng qua. Xuất hiện tại trước mắt nàng cảnh tượng lập tức đem nàng cho sợ ngây người. Nếu như nàng là cá heo, cái kia dù gì chính là một đầu cá mập, quần quận nổi lên cự lượng bọt nước, kéo theo toàn bộ hồ bơi thủy đều dâng lên, ở nàng còn không có bình tĩnh lại trong nháy mắt, vượt qua bên cạnh nàng. To lớn kia bọt sóng đưa nàng bao phủ, xông đến nàng phảng phất bao tắc bên trong thuyền nhỏ lay động không ngớt. Lúc này, một đạo mãnh liệt dòng sông chợt vọt vào miệng của Hà Nở cùng trong lỗ mũi, sặc nàng ho kịch liệt đứng lên. Mà chân của nàng cũng chợt cứng đờ, cũng là vừa rồi nhất động nhất tĩnh, mãnh liệt phản để cho nàng chân rút gân. Ô hoa rủ gì mau cứu ta, co giật chân trái cộng thêm sặc vào mũi thủy, để sẽ su nạ chết chìm. Nguyên buồn đã sắp tới mục đích, rủ gì nghe được sát na tiếng kêu cứu, lập tức cải biến phương hướng, hướng phía bên này bơi tới, ôm lấy trầm thủy thủy bên trong sẽ su nạ. Cầu thả cầu vô tốt.